Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151. Biến mất nhiệm vụ đạo cụ. Đang lúc Lý Minh bị lúc này nhiệm vụ đạo cụ làm cho rất là kỳ lạ thời điểm. Tối hôm qua thần các cao thủ nhóm hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Từ khi tối hôm qua ngoài ý muốn thấy có người hoàn thành hang cát nhiệm vụ về sau, thần các năm vị cao thủ liền ngồi chờ tại cửa sơn động, muốn biết rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thẳng đến tận cùng sơn động lóng lánh ánh sáng đỏ, hết thảy nặng lại khôi phục bình thường một khắc này, trong lòng bọn họ tất cả đều rõ ràng, nơi này nhiệm vụ nội dung cốt truyện đã bị người hoàn toàn phá giải. Nhưng vấn đề là, đến cùng là ai nắm giữ lớn như vậy bản sự? Tối hôm qua bọn họ rõ ràng nhìn đến một nữ tử bóng người xuất hiện tại tận cùng sơn động. Đợi đến lóng lánh ánh sáng đỏ về sau, chỗ đó lại bóng người hoàn toàn không có. Sáng sớm ló cao về sau, thần các cao thủ nhóm cũng thích hợp nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa cơm nước xong xuôi sau khi online, liền tiếp theo tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu hang cát bên trong nhiệm vụ. Đáng tiếc là, lần này bọn họ vô luận như thế nào cày quái, đã lại cũng không nhìn thấy ma hồn tàn thạch xuất hiện. Không được, a, đã hơn một giờ, một cái nhiệm vụ đạo cụ cũng không thấy. Thần các mưu nghịch nhíu mày nói ra, cái này tỷ lệ rơi đồ vốn là thấp, muốn không thử lại lần nữa. Thần các cuồng đao bất đắc dĩ đề nghị, chưa chắc là tỷ lệ rơi đồ vấn đề. Tối hôm qua tỷ lệ rơi đồ cũng thấp, nhưng là hơn một giờ chung quy tuôn ra mấy khối nhiệm vụ đạo cụ. Hôm nay tình huống có chút cổ quái, thần các tắc thiên nghi hoặc nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta rõ ràng nhìn đến đây nhiệm vụ bị người phá giải. Có phải hay không mang ý nghĩa chỗ này ma hồn chi địa đã không có đồ vật lưu lại? Thần các thiền tiếu suy tư nói ra, thiền tiếu muội tử luôn luôn là chúng ta quân sư, nàng lời nói ta tin. Thần các thái sơn nói ra, như vậy đi, nếu quả thật cùng thiền tiếu muội tử suy đoán như thế, nơi này nhiệm vụ là chuyên trúc nội dung cốt truyện, một khi có người phá giải liền sẽ không lại xuất hiện. Vậy chúng ta sao không đem tin tức này truyền đạt cho mỗi người công hội? Để công hội trưởng nhóm phái người thử một chút, nếu như bọn họ còn có thể tuôn ra ma hồn tàn thạch, nói không chừng chúng ta còn có hy vọng. Thần các mưu nghịch đề nghị, phát động quần chúng a, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể dạng này. Thần các tắc thiên im lặng nói ra, dựa theo thần các cao thủ nhóm bên trong định quy tắc, tuy nhiên bọn họ đến từ khác biệt công hội, nhưng là ở trong game, không có đạt được chỗ có thần các cao thủ phê chuẩn lời nói, bọn họ không có thể tùy ý đem phát hiện nhiệm vụ bí mật hoặc là boss vị trí bại lộ cho mỗi người. Công hội, một khi chúng tuyển thần các, thì mang ý nghĩa trên người bọn họ bao phủ một tầng đại thần cấp cao thủ vầng sáng. Đang hưởng thụ vinh diệu đồng thời, cũng phải tuân thủ một số thần các bên trong định quy tắc. Nếu không lời nói, liền sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài. Đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia chúng ta lập tức thông báo đi. Thần các thiền tiếu gật đầu nói, đạt được tất cả mọi người đồng ý, bọn họ lập tức liên hệ mỗi người công hội trưởng, đem độc chu hang cát khả năng ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện kỹ càng thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức phái ra công hội người chơi tiếp tục thăm dò hang cát bên trong bí mật. Mà lúc này Lý Minh y nguyên còn tại cùng tiểu đội các người chơi tiếp tục nhanh chóng cày quái. Thế nhưng là vô luận như thế nào soát, hắn liền nhiệm vụ chính tuyến đạo cụ cũng đều không thể thu hoạch. Các đội hữu nhiệm vụ còn không có tiến hành đến bước này, bọn họ cũng không rõ. Lý Minh chỉ có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ cày quái. Nhưng trong lòng dị thường nghi hoặc, hiện tại không chỉ là Lý Minh trong lòng nghi hoặc, những cái kia giống như hắn xác nhận cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến các người chơi. Cũng cần tại tinh anh quái vật trên thân thu hoạch được ma hồn tàn phách nhiệm vụ đạo cụ. Thế nhưng là bọn họ cũng ở cái này độc chu hang cát bên trong. Dù là giết chết lại nhiều tinh anh nhện quái vật, cũng vô pháp cầm đến bất luận một cái nào nhiệm vụ đạo cụ. Một buổi xế chiều, Lý Minh liền bồi các đội hữu trong sơn động cầy quái. Mãi cho đến trong đội ngũ thành viên ào ào thu hoạch 4 loại ma tinh về sau, buổi chiều luyện cấp công tác rốt cục có một kết thúc. Ta đi, bao khỏa đều chứa không nổi, nhiệm vụ cũng hoàn thành, đi về trước giao phó nhiệm vụ đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa cười vừa nói, ta đã sớm chứa không nổi, nhiều như vậy đồ trang sức có làm được cái gì, bán đều bán không được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra, cấp 10 trang bị, phẩm chất lại cao hơn cũng bán không ra giá cả bao nhiêu. Huống chi độc chu hang cát, ai cũng có thể tới. Đồ trang sức trang bị không có người sẽ muốn, dù sao đây chỉ là cấp 30 một chút tân thủ thành trấn. Đồng dạng là cho các người chơi quen thuộc trò chơi thiết lập quá độ địa đồ. Một khi chờ các người chơi đến cấp 30 về sau, mới sẽ phát hiện trang bị đáng ngưỡng mộ. Các người đều không muốn trang bị cùng đồ trang sức thì vứt trên mặt đất cho chúng ta a. Ta cùng Minh ca đều cần trang bị phân giải tài liệu. Phạm Hoa cười hi hi nói ra, phân giải thuật là mỗi cái sinh hoạt nghề nghiệp đều có thông dụng công năng. Nó cũng không phải là đặc biệt sinh hoạt kỹ năng. Các người chơi chỉ cần tiến vào mỗi người độc lập chế tạo không gian, liền có thể tại bàn điều khiển phía trên đem các loại đạo cụ phân giải ra một bộ phận tài liệu. Phân giải trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất cũng là căn cứ các người chơi trước mắt sinh hoạt độ thuần thục cùng đẳng cấp tới phân chia. Tỷ như Lý Minh nắm giữ cao cấp đoán tạo thuật, có thể chế tạo ra cái dạng gì phẩm chất trang bị, là hắn có thể phân giải cái kia phẩm chất đạo cụ. Nhưng là phân giải trang bị đẳng cấp thì là dựa theo các người chơi trước mắt đẳng cấp đến hạn định. Cấp 30 người chơi mới có thể phân giải cấp 30 trang bị đạo cụ. Tốt, dù sao chúng ta vô dụng thì toàn cho các ngươi. Các đội hữu cười gật đầu, lập tức đem bao khỏa bên trong tất cả trang bị đạo cụ toàn bộ vứt ra. Dù sao những trang bị này bán không ra giá cách, ném cửa hàng cũng chỉ có mấy cái đồng tệ mà thôi. Phạm Hoa cùng Lý Minh liền đem trên mặt đất từng đống trang bị đạo cụ quét vào bao khỏa bên trong. Chứa không nổi toàn bộ ném vào nhà kho lâm thời tồn trữ. Đi thôi, về trước thôn làng giao nhiệm vụ đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Vậy ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Minh nói ra. Tốt, chúng ta một hồi liên hệ. Mọi người lập tức hướng về động đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lý Minh một người ngốc tại đó. Một mình hắn lưu lại, thực cũng có được chính mình dự định. Muốn thử một người đơn soát, nhìn xem có hay không còn có thể cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Nếu như còn không cách nào cầm tới, vậy cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác tìm nó tinh anh quái thử nhìn một chút. Chờ các đội hữu đi xa, từng cái ảnh chân dung toàn bộ ảm đạm xuống, biểu thị hiện tại hắn đã là một người trạng thái. Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra liên nỗ, tại cửa sơn động nhanh chóng mắc hoàn tất, sau đó lao ra bắt đầu dẫn quái, theo huyết chu xông vào hắn liên nỗ phạm vi công kích. Lý Minh cũng bắt đầu hôm qua một mình dẫn quái kỹ xảo, một bên né tránh một bên công kích. Nhìn lấy quái vật lượng máu nhanh chóng trượt, chi chi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc sáng long lánh, thiên mệnh đoàn trượng lại bắt đầu tự động hấp thu yêu hồn. Quái vật thi thể một bên bởi vì may mắn chỉ số tác dụng, lần này lại tuôn ra hai kiện chiến lợi phẩm, nhưng phiền muộn là Lý Minh vẫn là không có cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Tiếp tục thí nghiệm, hắn lắc đầu. Nhanh chân phóng tới nơi xa bầy quái vật, theo các đội hữu trải qua mấy phút nữa lên đường, toàn bộ trở lại vô tranh cổ thôn giao phó nhiệm vụ về sau. phát hiện mới nhiệm vụ chính tuyến cần cấp 20 mới có thể hoàn thành. Mà bọn họ hiện tại, toàn bộ đều chỉ có cấp 19, còn không cách nào trở về thành xác nhận nhiệm vụ. Chúng ta trở về luyện cấp, để Minh ca thì bên trong động chờ chúng ta. Tịch mịch Như Yên nói ra, tốt, ta cái này liên hệ hắn. Phạm Hoa lập tức xuất ra kêu gọi khí. Bất quá lúc này, Lý Minh đã liên tục xử lý mười mấy con huyết chu. Trong lòng hoàn toàn xác nhận, tại nơi này căn bản không cách nào cầm đến bất luận một cái nào nhiệm vụ đạo cụ. Đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Vừa vặn tiếp vào Phạm Hoa kêu gọi, hắn liền đề nghị đội ngũ tiến về trước kia cái địa ngục vong linh quái vật đổi mới khu bên trong. Luyện cấp, thuận tiện cũng có thể gom góp một số sách kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.